Tiêu Chỉ Quân lập tức sai người truyền tin đến Nghiệp Kinh. Hai người dư thị ở thôn Trang cũng an bài hộ vệ vương phủ. Đến lúc đó bảo hộ vệ lặng lẽ hộ tống hai người đến Nhạn Châu. Nói xong chính sự, Tiêu Chỉ Quân thu hồi thư. Lại ôm lấy eo An Trường Kha thật cẩn thận che chở nàng đi ra ngoài. An thì nói nàng dùng cơm sáng không ngon. Là phòng bếp làm không hợp khẩu vị hay chỗ nào không thoải mái. Đã nhiều ngày cuối cùng Tiêu Chỉ Quân phản ứng được mình sắp làm mẫu thân rồi. Cũng rất nhanh coi An Trường Kha thành đồ sứ dễ vỡ. Phàm là ở trong phủ, nhất định phải để An Trường Kha ở trong phạm vi tầm mắt của mình. Sợ nàng sứt mẻ chỗ nào, tối ngủ cũng không động tay động chân. Vô cùng an phận, nhưng cả đêm cứ dậy 4-5 lần dịch chăn cho nàng. Luôn lo An Trường Kha đá chăn bị lạnh. Ngay cả đêm qua, An Trường Kha mơ mơ màng màng tỉnh lại. Phát hiện Tiêu Chỉ Quân nửa đêm không ngủ, cứ nhìn chằm chằm mình. Nếu không phải An Trường Kha chung chăn gối với nàng ấy lâu quen thuộc hơi thở, không biết bị dọa ra cái bộ dáng gì. Trước mắt nhìn Tiêu Chỉ Quân khẩn trương như vậy, nàng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Thầm thì, nào có ăn uống không tốt, chỉ là ăn nửa chén cháo mà thôi. Tiêu Chỉ Quân nhíu mày. Lúc trước nàng phải ăn 2 chén cháo, còn 2-3 đĩa thức ăn. Sáng nay lại chỉ ăn có nửa chén. Thời gian này quả thật An Trường Kha mở rộng khẩu vị. Mỗi sáng đều phải ăn 2 chén cháo thịt cũng 2-3 đĩa thức ăn. Tới cơm trưa, ít nhất phải có 2 mặn 2 chay. Một chén xôi ngọt thập cẩm lớn, nàng mới có thể ăn no. Dù như vậy, trước cơm tối nàng còn ăn không ít điểm tâm. Lúc đầu Tiêu Chỉ Quân thấy nàng ăn nhiều căng hỏng dạ dày. Sau đó Hồ Thị Phi tới khám nói người mang thai sẽ ăn uống nhiều hơn. Tiêu Chỉ Quân lại bắt đầu lo lắng An Trường Kha ăn không đủ no. Phàm có bữa nào ăn ít hơn một miếng, nàng đều phải tinh tế hỏi. An Trường Kha đau đầu, kéo bàn tay đang hư hư ôm eo mình đặt lên bụng bảo nàng cẩn thận xoa xoa. Ngay cả bụng ta cũng không có sao. Có phải công chúa lo lắng quá sớm hay không? Tiêu Chỉ Quân mím môi, động tác vô cùng nhẹ nhàng xoa bụng nàng. Nhưng Hồ Thị Phi nói mấy tháng đầu phải chú ý hơn. An Trường Kha chỉnh sửa lại lời nàng. Rõ ràng Hồ Đại Phu nói 3 tháng đầu thai tượng bất ổn mới cần chú ý. Mà nàng đã bất chi bất giác vượt qua 3 tháng đầu nguy hiểm nhất. Khi đó chỉ cho rằng thân thể không thoải mái, không dám nghĩ đến hướng mang thai. Chờ chân chính xác nhận, đã qua 3 tháng, Hồ Thị Phi cũng nói mạch tượng của nàng hữu lực, thân thể hết sức khỏe mạnh. Hiện giờ ít tháng, vẫn không dò tới tình hình thai nhi. Nhưng thân thể nương thân tốt, thai nhi cũng sẽ không kém. Tiêu Chỉ Quân chỉ nghe một nửa, lúc sau hận không thể dâng nàng lên không cho làm cái gì mới phải. Hiện tại chuyện trên tay An Trường Kha không ít, một chốc thật không thanh nhàn được. Bá tánh ngoài thành đã an trí xong, ngoại thành cũng đang tu sửa. Các điều lệ định ra lúc trước cũng bắt đầu thực thi. Nhưng trong quá trình thực thi khó tránh gặp vấn đề. Điều lệ chủ yếu do An Trường Kha định. Nhóm lão đại nhân lưỡng lự tất nhiên sẽ tới tìm nàng thương nghị. An Trường Kha dư thừa tinh lực, thường xuyên muốn đến quan tự thương thảo với mấy lão đại nhân không nói, còn đến ngoài thành an ủi bá tánh, ủng hộ sĩ khí. Tiêu Chỉ Quân hồi phủ nghe được, sắc mặt liền không sáng nổi. Chuyện An Trường Kha có thai không thể nói ra ngoài, cũng không thể ngăn cản những người khác tới phủ tướng quân cầu kiến. Tiêu Chỉ Quân không dám trực tiếp trói người trong phủ, chỉ có thể dùng con mắt hình lưỡi dao nhắm ngay nhóm lão đại nhân đến cửa mời người. Nhưng nhóm quan văn lớn tuổi căn bản không nhận ra, hoặc là nói có hiểu cũng giả không hiểu. Hiện giờ bọn họ vô cùng tin phục An Trường Kha, có chuyện đều phải hỏi ý kiến nàng trước. Còn sát thần Bắc Chiến Vương công chúa, hiện giờ cũng không đánh giặc, thành ra không có công dụng làm bọn họ sợ. Họ có một nóc nhà cao để che chở. Hai người đang nói, người gác cổng lại tới thông báo, nói chủ sự Tác Phường cầu kiến công chúa Phi. Tác Phường mới mở ra không lâu, cũng do lúc trước An Trường Kha đề nghị xây dựng, tồn tại cùng quân khí trong quân đội.